hiện ra chân thân. Cơ Không vô địch. Nhìn thấy người bị bức phải lộ ra chân thân, có người không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Cơ Không vô địch, thời điểm Cơ Không vô địch hiện lên ở trên bầu trời, con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này quá vô sĩ đi. Có người không khỏi thấp giọng nói một câu như vậy. Không tốt. Các nàng Lý Sương Nhan lấy lại tinh thần, lập tức đánh tới địa phương Lý Thất Dạ ngã xuống, muốn cứu Lý Thất Dạ lên. Đế Trớ Thiên Chú, coi như là thế hệ trước lấy lại tinh thần, cũng run một cái, lầm bầm nói ra. Cái này không khỏi quá độc ác đi. Đế Trớ Thiên Chú, truyền thuyết đây là tiên đế hướng Thương Thiên chịu nguyền rủa, lời nguyền này coi như là tiên đế, cũng phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, lời nguyền này cũng là 10 phần đáng sợ cùng cường đại. Truyền thuyết, sau khi tiên đế hướng Thương Thiên chịu nguyền rủa, trên trời hạ xuống lôi điện, chế tạo ra Đế Trớ Thiên Chú. Một khi loại Đế Trớ Thiên Chú này đánh xuống địch nhân, bất kỳ địch nhân nào cũng không tránh được. Hơn nữa, Đế Trớ Thiên Chú cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Đế Trớ Thiên Chú bắn thủng lồng ngực, cả người bị đốt cháy khét rơi xuống, coi như bọn người Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cũng trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này. Trên thực tế, ai sẽ nghĩ đến Cơ Không vô địch sẽ hèn hạ đến đánh lén đây? Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên đế chi tranh, mặc dù có rất nhiều người ở trong bóng tối làm một ít thủ đoạn đánh lén không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà lúc này, ba người Lý Thất Dạ cùng Lâm Thiên Đế, chiến sư chính là quân tử chiến, ở trong chiến dịch dạng này đánh lén ám sát, thường thường để cho người ta khinh thường, huống chi, Cơ Không vô địch xuất thân từ đế thống tiên môn, tiên đế hậu đại, tam thánh chi tư. Vậy mà cũng làm sự tình để cho người ta khinh thường như thế. Lúc này, cho dù không có người đem hai từ vô sĩ mắng ra, nhưng mà, trong nội tâm đối với Cơ Không vô địch Sở Tác Sở Vi lại rất khinh thường, cái này khiến địa vị của Cơ Không vô địch ở trong lòng mọi người hạ thấp xuống đấy. Cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra, Cơ Không vô địch Sở Tác Sở Vi, có nhục uy danh tuyệt thế thiên tài của hắn. Cơ Không vô địch, ngươi đây là ý gì? Chiến sư biến sắc, nhìn Cơ Không vô địch nghiêm nghị quát, Cơ Không vô địch đứng ngạo nghễ trên thiên khung. Rất đề phòng Mai Tố Giao, hắn nhìn lấy chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, chậm rãi nói. Lâm huynh, chiến huynh, ta diệt trừ cường địch cho các ngươi, cứu các ngươi một mạng, các ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Không biết xấu hổ. Mai Tố Giao lạnh lùng nhìn Cơ Không vô địch một chút, khinh thường nói. Lâm Thiên Đế cũng là thần thái lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra. Chúng ta chiến đấu, không cần ngươi đến quan tâm, làm chuyện như thế, thật là khiến chúng ta khinh thường. Những lời này của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế đã quá rõ ràng, bọn hắn là cùng Cơ Không vô địch phân rõ giới tuyến, căn bản không lĩnh tình của Cơ Không vô địch. Đối với bọn người Lâm Thiên Đế, Cơ Không vô địch không có để ý chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Được làm vua thua làm giặc, lịch sử là do người thắng viết, từ nay về sau, thiên mệnh chi tranh, chính là ta cùng chư vị. Chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lạnh lùng hừ một cái, đối với Cơ Không vô địch nói là chẳng thèm ngó tới. Rất nhiều người ở đây cũng cảm thấy Cơ Không vô địch làm như vậy quá hèn hạ vô sĩ, có nhục uy danh tuyệt thế thiên tài, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1701, vạn dặm truy sát. Được làm vua thua làm giặc, nói là chính ngươi sao? Ngay lúc này, một thanh âm thản nhiên vang lên, ở trong đống đá vụn, Lý Thất Dạ được các nàng Lý Sương Nhan đỡ lên. Lúc này mặc dù lồng ngực của Lý Thất Dạ bị đốt cháy khét, nhưng mà... hắn vẫn là thần thái sáng láng, Cơ Không vô địch nguyền rủa cũng không có thể giết chết hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, Mai Tố Giao không khỏi thở dài một hơi, mặc dù nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chết như thế, nhưng mà, nàng y nguyên không khỏi lo lắng. Khi nhìn thấy thần thái của Lý Thất Dạ vẫn sáng láng, một khỏa phương tâm của nàng cuối cùng buông ra. May mắn! Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn sống, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư cũng không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Lý Thất Dạ cứ như vậy chết đi, chỉ sợ sẽ để bọn hắn thương tiếc cả đời. Không có khả năng, nhìn thấy lồng ngực của Lý Thất Dạ bị Đế Trớ Thiên Chú bắn thủng y nguyên còn sinh long hoặc hổ, sắc mặt của Cơ Không vô địch không khỏi đại biến, vì đó hãi nhiên. Đế Trớ Thiên Chú, đích thật là khó lường, đáng tiếc, vật như vậy đối với ta mà nói, đây chẳng qua là vật đại bổ mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ở giữa mi tâm của hắn,

Đối mặt Trảm Đạo Tiên Trác quy lực như thế, người xuất thủ không chút kiên kỵ nào, một chân từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng, Trảm Đạo Tiên Trác chặt đứt bốn gốc thiên địa bị chấn động. Nhưng mà xa xa còn không chỉ như thế, chỉ thấy ngân hà lưu chuyển, ngôi sao tùy hành, ở trong chớp mắt thiên địa như biến mất, một vùng trời thay thế thiên địa. Tố thủ cúng một cái, tức vạn ngân hà chuyển động, vô số hành tinh to lớn như mặt trời đang lao vùng vụt, giật mình ở giữa, tựa như là thiên địa sơ khai, vận chuyển vạn vật, chúa tể vũ trụ càn khôn. Quanh, một tiếng vang thật lớn, cửu thiên thập địa rung chuyển, coi như Trảm Đạo Tiên Trác quy lực vô địch, cũng không thể thừa nhận lực lượng oanh kích như thế. Trảm Đạo Tiên Trác chặt đứt bốn gốc thiên địa trong nháy mắt bị oanh bay, toàn bộ không gian vỡ nát. Giờ khắc này, giữa thiên địa bị phá thành mảnh nhỏ, trong mảnh hư không này, đứng một nữ tử tuyệt thế vô song, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp khó mà dùng bút mực hình dung. Chỗ nữ tử này đứng, ngân hà lưu chuyển, chỗ nào có nàng, chính là trung tâm thiên vũ, nàng chấp chưởng tất cả mọi thứ trong vùng trời này. Nữ tử này ôm lấy Lý Thất Dạ ngã trong hư không, lúc này, Lý Thất Dạ máu me khắp người, toàn thân có vết thương chồng chất, ngươi như thế nào rồi? Ôm lấy Lý Thất Dạ, trên mặt nữ tử tràn đầy đau lòng. Ta không sao. Sắc mặt Lý Thất Dạ tái nhợt, thật vất vả mở hai mắt ra, sau đó rã rời không chịu nổi, mí mắt rũ xuống, lập tức ngất đi. Mà bọn người cửu kiếm lão nhân ở bốn gốc thiên không bị nữ tử xuất thủ, chấn động đến thùng thùng lui lại. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.